Niệm Xuân Quy, chương 36, chọc giận. Góc truyện audio.com. Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười của Tề Vương hàm chứa sự lười biếng pha lẫn trêu tức. Đại khái là dưới ánh mặt trời quá mức chói mắt, cặp mắt hoa đào xinh đẹp tựa hồ cũng lóe sáng lạ thường. Mộ Niệm Xuân lặng yên nắm chặt dây xích đu, loại dự cảm không hay lại một lần nữa xông lên đầu. Nàng giả bộ bệnh lần đầu đã bị lật tẩy. Tề Vương này, rốt cuộc muốn gì? Đoàn người Mộ Chính Thiện cũng đã đi đến. Thạch Trúc và Ngọc Trâm bước lên phía trước hành lễ vấn an. Mộ Niệm Xuân ngồi trên bàn đu, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể yên lặng chờ tốc độ bàn đu chậm lại. Thực sự là xấu hổ, giả bộ bệnh không mất mặt, mất mặt là bị bắt tại trận. May là nàng da mặt đủ dày, không thì lúc này thật là không nói nên lời. Bàn đu dây rốt cục ngừng lại, Mộ Niệm Xuân bình thản rời bàn đu, tiến lên chỉnh đốn trang phục hành lễ, gặp qua Tề Vương Điện Hạ, gặp qua Thái Tôn Điện Hạ, từ cô nương không cần đa lễ. Trong mắt Tề Vương tràn đầy ý cười chế nhạo, bản vương nghe nói từ cô nương thân thể không khỏe, vì vậy cố ý đến thăm, hiện tại xem ra, thân thể từ cô nương đã khá lên rồi. Mộ Niệm Xuân không có nửa điểm ngượng ngùng và tức giận khi bị vạch trần. Mỉm cười đánh trả, Tề Vương Điện Hạ thường ngày việc học bận rộn, tôi chỉ là bệnh nhẹ, làm kinh động tới Tề Vương Điện Hạ, trong lòng thực sự sợ hãi. Không đợi Tề Vương có phản ứng gì, lại áy náy cười nói, đại phu căn dặn tôi phải nghỉ ngơi nhiều ngày, không thể tự mình xuống bếp, xin Điện Hạ thứ lỗi. Lời này nói ra nghe như cung kính, thế nhưng lại lộ ra 10 phần châm chọc, tự động xông tới nhà người ta, yêu cầu một thiên kim khuê cắt xuống bếp, thân là hoàng tử là có thể tùy ý như vậy sao? Bất động thanh sắc, ngôn từ lại sắc bén như đao, Mộ Chính Thiện và Trương Thị nghe kinh hồn táng đảm, nhịn không được nháy mắt với nữ nhi, vị vô liêm sỉ này là hoàng tử, nếu như chọc giận hắn, sẽ khiến hoàng thượng nổi giận, trên dưới Mộ gia chịu không thấu. Mộ Niệm Xuân như không thấy ánh mắt hai người bọn họ. Nhàn nhạt nói, đa tạ điện hạ hảo ý tới thăm, phần tâm tư này tôi xin nhận, tôi còn phải về phòng uống thuốc, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, liền xoay người đi vào trong nhà, nụ cười trên mặt Tề Vương đột nhiên ngưng kết, bình tĩnh nhìn thân ảnh Mộ Niệm Xuân biến mất ở trước mắt. Đôi mắt tối lại, nàng rõ ràng là cố ý khích mình. Thổ thiếu thời nàng nguyên lai bướng bỉnh như vậy, ngẫm lại cũng đúng, có thể ở trong cung suốt 10 năm, cuối cùng giành được niềm vui cùng tín nhiệm của nam nhân kia. Ngoan độc cùng hắn đồng quy vu tận, đối với người độc ác với chính bản thân mình, liệu có thể là một nữ tử ôn thuần không? Thật không nghĩ tới, vị Mộ tư cô nương này không chút khách khí làm mất mặt thập tư thúc. Thật sự là gan lớn, khiến người ta khâm phục và cả toát mồ hôi lạnh thay nàng. Thập tứ thúc là người có tính khí thế nào? Vạn nhất thẹn quá thành giận trở mặt ngay tại chỗ, sẽ khiến sự việc trở nên tồi tệ. Chu Diễm len lén liếc nhìn xem thúc thúc mình có thay đổi sắc mặt không? Đoán chừng tâm tình Tề Vương lúc này rất rối loạn, Mộ Chính Thiện hiển nhiên bị hành động của Mộ Niệm Xuân làm kinh hãi. Giờ khắc này, cũng chỉ có hắn mới có tư cách đứng ra hòa giải. Thập tứ thúc, chúng ta đi ra ngoài đã lâu, cũng cần phải về rồi. Chu Diễm cười nói, cũng không thể mỗi lần tới đều quấy rầy bữa cơm nhà Mộ Hàn Lâm. Mộ Chính Thiện miễn cưỡng cười nói, Thái Tôn Điện Hạ đừng nói vậy. Hai vị Điện Hạ làm khách ở Mộ gia, là vinh hạnh cho trên dưới Mộ gia. Lúc này Trương Thị cũng phục hồi tinh thần lại, cười nói, lão gia nói phải, nhà đầu Niệm Xuân vì sốt nên đầu óc không tỉnh táo. Mạo phạm Tề Vương Điện Hạ, mong Điện Hạ đại nhân đại lượng, nghìn vạn lần chớ để ở trong lòng. Mộ Trường Hủ cũng không dám thờ ơ lạnh nhạt, ân cần mời, kính mời Điện Hạ ở lại dùng cơm trưa. Tứ muội hôm nay thân thể không khỏe không thể xuống bếp. Nhưng Mộ gia còn mấy đầu bếp chủ nghệ khá tốt, ngay cả La Ngọc cũng lên tiếng. Đúng vậy, Điện Hạ ở lại dùng cơm chưa? Mặc kệ nói như thế nào, cần phải chiều chuộng để vị thập tứ hoàng tử nguôi giận. Tề Vương liếc mắt nhìn mọi người, chợt nở nụ cười, thịnh tình như vậy, bản vương từ chối thì thật bất kính. Lời vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ở lại dùng cơm là tốt rồi. Sẽ không ghi trong lòng chuyện Mộ Niệm Xuân thất lễ. Tiểu thư, đoàn người Tề Vương đã đi rồi. Ngọc Trâm liếc mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng trở về bẩm báo. Mộ Niệm Xuân ừ một tiếng, ngón tay vô ý thức quấn một lọn tóc. Đây là lúc nàng suy tính chuyện gì? Thạch Trúc hầu hạ bên nàng nhiều, rất rõ thái độ của nàng, vì thế không lên tiếng quấy rối. Lòng lại lột bột, rõ ràng tiểu thư cố ý khích Tề Vương. Không biết tính tình Tề Vương làm sao? Vạn nhất hắn là loại lòng dạ chật hẹp tính toán chi ly thì làm sao bây giờ? Giọng nói của Mộ Niệm Xuân vang lên khiến Thạch Trúc giật mình. Ta chính là muốn xem hắn lúc tức giận sẽ có phản ứng gì. Mộ Niệm Xuân mạn bất kinh tâm nói. Trong mắt hiện lên một màn sương mỏng khiến không ai nhận ra tâm tư nàng. Thạch Trúc nghe ngẩn ra, nhưng không truy vấn. Từ lần Mộ Niệm Xuân nói trước kia tới giờ, Thạch Trúc đã biết động não suy nghĩ trước khi hỏi. Tuy rằng nàng phải mất một lúc lâu mới nghĩ ra, vẻ mặt Ngọc Trâm nghi hoặc. Tiểu thư, cô không lo lắng Tề Vương ghi hận trong lòng, ngày sau sẽ làm khó đại thiếu gia sao? Đại thiếu gia là thư đồng Tề Vương, mỗi ngày đều ở bên cạnh Tề Vương. Nếu như Tề Vương lòng dạ hẹp hòi giận cá chém thớt, đại thiếu gia có tránh nổi cơn giận? Mộ Niệm Xuân nhún nhún vai. Vậy thì không có biện pháp gì, chỉ có thể ủy khuất đại ca. Ngọc Trâm còn muốn nói cái gì nữa? Thạch Trúc đã mở miệng. Ngọc Trâm, cô đi ra ngoài đi, để tiểu thư được yên lặng một chút. Đây là lần đầu tiên Thạch Trúc bày ra tư thế nhất đẳng nha hoàn. Ngọc Trâm hỏi theo phản xạ. Vậy còn cô, tôi lưu lại hầu hạ tiểu thư. Thạch Trúc nói, cô nói nhiều quá, tiểu thư không được thanh tĩnh. Nghe xong lời này, Ngọc Trâm tự nhiên không phục. Thạch Trúc, cô nói lời này là có ý gì? Nói xong, ủy khuất nhìn về phía Mộ Niệm Xuân. Tiểu thư, Thạch Trúc khi dễ nô tỳ, xin tiểu thư làm chủ cho nô tỳ. Bàn về tuổi tác, cô nàng còn lớn hơn Thạch Trúc một tuổi. Bàn về lý lịch, cô nàng là con người hầu trong nhà, hầu hạ bên Trương thị đã lâu, hiểu biết chuyện trong phủ hơn Thạch Trúc, nhưng hết lần này tới lần khác, Thạch Trúc làm nhất đẳng nha hoàn, bản thân đành làm nhị đẳng nha hoàn, lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Thạch Trúc tính tình rất tốt, ngày thường không tự cao tự đại, cô nàng tự nhiên không để Thạch Trúc trong mắt. Hiện tại Thạch Trúc chợt nghiêm mặt, trong lòng vô cùng ủy khuất. Mộ Niệm Xuân lại không làm chỗ dựa cho nàng, nhàn nhạt nói, Thạch Trúc chỉ bảo em ra ngoài, thế nào lại biến thành khi dễ em? Hơn nữa, em đúng là hơi ồn ào. Được rồi, em lui ra trước đi. Ngọc Trâm tố cáo không được, trái lại bị cổ trách vài câu, ủy khuất đỏ mắt lui xuống. Thạch Trúc cắn môi một cái, tiểu thư, mới vừa rồi có phải nô tỳ có chút quá phận? Mộ Niệm Xuân cười nói, đâu có quá phận, đây là mới tư thái của nhất đẳng nha hoàn. Không phải ta đã nói với em sao? Em cứ yên tâm mạnh dạn, đã có ta làm chỗ dựa cho em. Thạch Trúc cảm động vô cùng, gật đầu, không nói thêm gì, không có tiếng của Ngọc Trâm. Trong phòng đột nhiên an tĩnh, tâm tư Mộ Niệm Xuân lại trôi dạt tới Tề Vương. Tiếp trước hai người hầu như không hề gặp gỡ. Đời này, Tề Vương lại liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Đối với nàng phá lệ lưu ý và quan tâm, thật sự là khác thường. Hắn đối với nàng không thể nào là hứng thú nam nữ. Như vậy, hắn rốt cuộc vì gì mà cố ý tiếp cận nàng? Ngày hôm nay nàng cố ý làm hắn tức giận, là muốn xem phản ứng của hắn. Nếu như hắn nhất thời có hứng, như vậy sẽ rất nhanh mất hứng, rời xa cuộc sống của nàng. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn như thế, tuyệt đối không thể không quan trọng. Cách chương.